hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, ngày mai khách sạn bên trong văn, chương 724, ngày mai khách sạn bên trong văn. Bạch Vi cười lạnh một tiếng. Ta thật là không thể tin được, chiến dịch trò chơi cư nhiên sẽ tồn tại như vậy. Đại Tí Vết, truyện tranh nam bảo trì phong độ dài. Thích, ngoặc kép, vận khí cũng là thực lực một loại, chiêu mộ cùng loại màu da thần dân, nên suy xét đến đối mặt loại tình huống này khả năng kia bọn họ cũng thật gặp may mắn. Không cần suy xét màu da vấn đề, cũng không cần vì ẩm thực phát sầu, Bạch Vi chọc một chút chính mình mâm hàm thịt. Ta thực hoài nghi, liên tục ăn mấy đốn thức ăn như vậy, có thể hay không bị thương nặng. Châu Á người tự hỏi năng lực. Truyện tranh nam nhịn rồi lại nhịn, tận lực bình tĩnh trả lời, trò chơi cung cấp vật tư, tự nhiên muốn cùng hoàn cảnh tương xứng đôi, này cùng máy chơi game chế hay không công bằng không liên quan. Lời còn chưa dứt, nhà ăn ngoại chuyện tới thăm trường tức giận tiếng hô, đây là thứ gì, Úc Thiên A, bác sĩ kinh hô, tham trường, này nhất định là hung thủ làm, mọi người đều ngạc nhiên. Truyện tranh nam biểu tình khôi phục bình tĩnh, nhìn trước mắt người chơi, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, nói, các vị, vẫn là đem tinh lực càng nhiều đặt ở trong trò chơi đi. Rốt cuộc, nếu ở chỗ này bị đào thải, đã có thể chỉ còn chiến dịch một bộ này một cái lộ có thể đi rồi. Nhà ăn các người chơi, sôi nổi đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình huống. Bạch Vi cũng không lại cùng giám sát quan so đo, mang theo vài phần tò mò, đi theo đám người mặt sau đi vào sảnh ngoài. Tham trường đang đứng ở cửa thang lầu hô to gọi nhỏ. Tham trường cùng bác sĩ Liêu Song Thiên, chuẩn bị về phòng của mình, đi ngang qua cửa thang lầu khi, phát hiện trên tường dán một chương phi thường kỳ quái giấy. Vì cái gì kỳ quái? Bởi vì trên giấy viết mấy sâu mạc danh tự phù. Bốn piên hồi đoàn, bốn kiển piên nhân hồi đoàn, viên niếp bốn kiển độn độn đồ hồi vây. Vây cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn. Bạch Vi cùng Tô Mạn, Chu Su lập tức trao đổi ánh mắt, các nàng đều nhớ tới Lư Vũ Văn trong tay kia nửa thanh tờ giấy. Tờ giấy thượng, cũng có cùng loại văn tự, chính là này đó văn tự, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ôm hai tử nữ nhân cả kinh kêu lên. Vừa rồi xuống lầu khi còn không có. Sao lại thế này? Đây là ai dán lên đi? Khi nào dán? Này còn dùng nói sao? Khẳng định là chúng ta bên trong người nào đó là mơ siêu áo mũ chỉnh tề thương vụ nam lạnh nhạt nói. Hẳn là vừa rồi đi nhà ăn ăn bữa sáng thời điểm. Có người sấn đại gia không chú ý khi dán lên này tờ giấy. Lúc ấy đại gia tất cả đều ở đi phía trước đi. Trừ phi quay đầu lại xem, nếu không căn bản sẽ không phát hiện. Chu Su nhíu mày nhìn kia tờ giấy. Nghĩ mãi không thông, chính là đối phương vì cái gì muốn dán như vậy một chương giấy đâu? Mục đích là cái gì? Muốn nói cho chúng ta biết cái gì tin tức? Này đó tự, hoàn toàn xem không hiểu nha, thật sự xem không hiểu sao? Không phải là ở diễn kịch đi. Ở tại 405 phòng trung niên nữ nhân âm chắc chắc cười cười. Tuy rằng ta xem không hiểu, nhưng cũng nhận được, này đó tự, là tiếng Trung A, đầu chọc lập tức nhìn về phía Bạch Vi cùng với Tô Mạn cùng Chu Su. Thật mạnh hừ một tiếng. Không sai, hiểm nghi lớn nhất, hẳn là này mấy cái người da vàng. Tham trường tiên sinh, ngươi hẳn là đem này đó người da vàng hết thảy bát. Các nàng tất cả đều có hiềm nghi. Chu Su không vui nói. Chiếu các ngươi loại này cách nói. Nếu này tờ giấy thượng viết chính là tiếng Anh bảng chữ cái. Vậy các ngươi những người này tất cả đều có hiềm nghi. Phải không? Bạch Vi đi lên trước. Nhón chân tiêm, đem trên tường giấy bóc tới. Nhìn nhìn, nàng nhàn nhạt nói. Dán này tờ giấy người. Hẳn là cái nam nhân. Thân cao ít nhất 175cm trở lên. Thấp hơn cái này thân cao người. Rất khó ở hấp tấp gian đem giấy dán đến cái này độ cao, nàng nói. Ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi từ những người này trên mặt đảo qua đi. nàng biểu tình rõ ràng như vậy không chút để ý, lại vô cớ làm người cảm thấy sắc bén. Trong lòng phát khẩn, đẩy cái thư ha phản xuyên đệ nhất hoàng phi, nàng ngủ say mấy trăm năm tỉnh lại. Phát hiện nhân loại đã từ nông cày thời đại tiến vào công nghệ cao tin tức thời đại. Mà nàng lão công thế nhưng bị nhân loại phụng ở bàn thờ thượng. Tấu chương xong, hết chương.